Chào mừng các bạn đến với NTT Radio. Nếu đây là lần đầu tiên các bạn đến với NTT Radio, thì các bạn hãy lên YouTube, gõ từ khóa NTT Radio, chọn kênh của mình và vào danh sách phát để được nghe chuyện từ đầu. Trước khi đến với tập truyện của ngày hôm nay, mình xin phép được gửi đến các bạn lời chúc tốt đẹp nhất. Nếu các bạn thấy video này hay, thì xin đừng quên bỏ ra một vài giây, ấn nút like và chia sẻ để ủng hộ cho NTT Radio nhé. Thấy mặt của cô bẩn, anh đi lấy khăn dấp nước nóng và cẩn thận lau mặt cho cô, còn thoa kem dưỡng da lên trên vết thương của cô. Thực ra Mạch Tiểu Miên cũng đã tỉnh rồi, nhưng cô lại tiếp tục giả vờ ngủ để cảm nhận sự dịu dàng của anh khi giúp cô cởi giày tất và đắp chăn bông. Trái tim của cô thật sự cảm động, không ngờ anh lại còn đi lấy khăn rửa mặt và bôi thuốc cho cô. Mức độ chăm sóc này có thể so sánh với cha mẹ của cô, thậm chí còn tốt hơn. Trước kia cô ốm, cha mẹ của cô cũng làm như vậy. Kiều Minh Húc không hề lên tiếng, anh ấm áp và tốt như vậy. Mạch Tiểu Miên lo lắng, anh sẽ phát hiện ra mình khóc, cho nên giả vờ, ngủ say và úp mặt xuống. Người đàn bà lợn này còn có thể ngủ như một đứa trẻ. Kiều Minh Húc thì thào, sau đó kéo lại chăn bông mà cô lật người bị hở ra đắp cho cô, rồi đóng cửa ra ngoài. Anh nhận được điện thoại của giám đốc sở cảnh sát, nói rằng đã tìm ra người chuyển giao tiền cho hai kẻ bắt cóc là một người phụ nữ nước Mỹ người Hoa. Và người phụ nữ này chính là Dương Xuân Hoa, tử thi của vụ án tử thi hôm trước. Kiều Tổng à, vụ này có thể liên quan tới vụ việc nhận dạng tử thi của phu nhân mấy ngày trước, nhưng cũng thật kỳ lạ, việc chuyển tiền lại xảy ra trước khi vụ án xảy ra 3 ngày. Vậy sao? Kiều Minh Húc khẽ nhíu mày. Anh không biết người phụ nữ Dương Xuân Hoa này sau khi cúp điện thoại, giám đốc sở cảnh sát, thì anh gọi cho Phương Mỹ yêu cầu điều tra kỹ mọi thông tin của Dương Xuân Hoa và mối quan hệ cá nhân xung quanh của cô ta, xem có gì liên quan tới anh và Mạch Tiểu Miên hay không. Người như Mạch Tiểu Miên vốn sống đơn thuần, theo logic mà nói sẽ không ai bỏ tiền ra để mua kẻ bắt cóc hủy hoại cô. Nghĩ đến đây lòng anh trùng xuống, anh gọi thêm vài cuộc điện thoại nữa. Sau khi xong thì anh quay trở về phòng, Mạch Tiểu Miên mở to mắt, lúc này lại lập tức nhắm lại giả vờ ngủ khi nghe thấy bước chân của anh. Kiều Minh Húc đứng ở trước giường, nhìn cô nằm sấp, trong lòng có một tia ôn nhu, anh không khỏi vươn tay nhẹ nhàng sờ mái tóc rối bù của cô. Bị anh nhẹ nhàng chạm vào, thân thể vào trái tim của Mạch Tiểu Miên mềm nhũn, chỉ muốn tan thành một vũng nước tan chảy dưới lòng bàn tay của anh. Trong một khách sạn 5 sao, Lâm Ngọc cả người cảm thấy đau nhức, khó khăn mở đôi mắt buồn ngủ của mình, xoa xoa huyệt thái dương đau đớn và nhìn màn cửa bị gió lay nhẹ. Đây là đâu? Nghe thấy tiếng gáy bên cạnh, cô quay mặt sang nhìn thấy một người đàn ông gần như khỏa thân ngủ ở bên cạnh của cô. Cô nhìn xuống thì cũng thấy mình chẳng mặc gì nằm ở trong chăn. Cô chớp mắt, cảm thấy có chút không thật sự, giống như cô đang mơ. Cô đưa tay vỗ nhẹ lên mặt của mình, lại cảm thấy đau đớn. Cô thử cử động thì toàn thân đau nhức, giống như chỗ nào đó hình như bị rách ra. Cô cảm nhận thấy điều đó ngay lập tức. Gương mặt của cô thay đổi đáng kể. Lúc này cô lập tức hét lên, tiếng hét đã đánh thức người đàn ông ở trên giường. Người đàn ông trở mình duỗi tay vòng tay qua eo của cô, miệng phun ra mùi rượu nồng nặc. Ngọc Ngọc, em làm sao vậy? Gặp ác mộng sao? Tề Thông. Lâm Ngọc nhìn thấy sắc mặt của anh thì kinh hãi, dùng sức hất bàn tay của anh ta ra và kéo chăn bông chất vấn hỏi, anh làm gì tôi rồi? Ngọc Ngọc, em thật sự là ngây thơ sao? Chúng ta cô nam quả nữ nằm trên giường còn không mặc quần áo, ngoài việc đó ra thì còn có thể làm gì nữa? Tề Thông ngồi dậy và cười nhạt nhìn cô. Màn trình diễn của em tối qua thật là tốt, rất gợi cảm và xúc động, giống như một con mèo hoang nhỏ vậy, đúng là bóp chết tôi rồi. Có điều, tôi cũng thật sự là vui vẻ. Tôi đúng là nhặt được bảo bối rồi, em và Kiều Minh Húc đã yêu nhau nhiều năm như vậy mà hắn cũng không động vào em. Hắn ở phương diện đó là không có khả năng sao? Đúng là một tin tức trọng đại. Đồ khốn! Lâm Ngọc lo lắng ném cái gối vào mặt anh ta. Tề Thông, tôi hận anh. Tề Thông bắt lấy cái gối cười một cách xấu xa. Hận thì hận, càng hận càng chứng tỏ là em yêu tôi. Tôi là người đàn ông đầu tiên của em. Mà này, hôm qua em cũng đã rất thoải mái mà, em còn luôn ôm lấy tôi và nói rằng em yêu tôi nhiều lắm đấy. Và em cũng yêu tôi một cách rất mãnh liệt. Sắc mặt của Lâm Ngọc thay đổi. Cô bình tĩnh và cố nhớ lại những gì đã xảy ra đêm qua. Lúc rời khỏi Hoàng Yển, cô đã lên xe của Tề Thông. Anh ta đưa cô đến quán bar để uống rượu và khiêu vũ. Cô say khướt được anh ta đưa đến đây và... Cô nhìn quần áo vương vãi khắp trên mặt đất. Cô đưa tay gõ đầu với vẻ khó chịu tột độ. Đối với Kiều Minh Húc, cô vẫn luôn giữ được sự trong trắng bao nhiêu năm, nhưng bây giờ lại bị hủy hoại trong tay của tên khốn Tề Thông. Nếu Kiều Minh Húc biết, liệu cô còn có hy vọng gì hay không? Sau nhiều năm ở bên anh như vậy, cô đã giữ gìn rất cẩn thận, vậy mà bây giờ bị Tề Thông làm hỏng rồi. Nghĩ đến đây cô tức giận vén chăn bông lên, sau đó ném cả vào người của anh ta để trút giận. Nhưng cô quên mất lúc này cô không mặc quần áo, cô như vậy đối với Tề Thông mà nói chỉ là bổ mắt mà thôi. Hơn nữa, Lâm Ngọc không phải là Mạch Tiểu Miên, cô ta là một cô gái tay trói gà không chặt, làm sao có thể đánh lại Tề Thông chứ. Chẳng mấy chốc cô ta lại bị Tề Thông đè xuống. Tề Thông hôn lên miệng của cô ta, hung hăng xâm lấn từng tấc da thịt của cô ta. Lúc đầu thì cô ta cũng vẫn chống cự một chút. Tuy nhiên dưới sự khiêu khích của Tề Thông, cuối cùng cô ta hợp tác một cách tích cực và lăn xả mấy hiệp liền. Cho đến khi cả hai người quá mệt mỏi, nằm thở hổn hển thì Tề Thông mới dừng lại và nằm ở trên giường êm ái. Một người phụ nữ khi bị chinh phục bởi một người đàn ông, cô ta sẽ được giống như được tái sinh một lần nữa. Hơn nữa vừa rồi cô cũng rất hưởng thụ. Tề Thông ngồi ở trên giường, từ mặt bàn lấy lên một bao thuốc lá, lấy ra và đưa cho cô, rồi hỏi, muốn hút không? Lâm Ngọc lắc đầu. Em đúng là một người phụ nữ tốt, nhiều năm như vậy rồi Kiều Minh Húc vẫn giữ gìn cho em. Tề Thông giễu cợt cười, đưa điếu thuốc vào miệng châm lửa và hít một hơi thật mạnh rồi lại phun ra. Nghe anh ta nhắc đến tên của Kiều Minh Húc, trong lòng của Lâm Ngọc trở nên vô cùng khó xử, cô nghiến răng nghiến lợi. Có vẻ như em còn đang nghĩ về người yêu cũ của em. Tề Thông phun một ngụm khói vào mặt của cô ta. Anh ta ở trên giường đã không thỏa mãn được em rồi mà em còn không chịu buông bỏ. Chẳng lẽ em vì tài sản mấy chục tỷ của anh ta hay sao? Tôi yêu anh ấy. Lâm Ngọc vẻ mặt, ghét bỏ. Đừng phun khói của anh vào mặt của tôi, thật thôi. Yêu. Ngọc Ngọc. Năm 18 tuổi em tin vào tình yêu còn được, bây giờ em đã 28 tuổi rồi, nói đến chuyện yêu đương thật không phải rất buồn cười sao? Tề Thông giễu cợt nói, nếu Kiều Minh Húc yêu em, cho dù em không gả cho anh ta cũng sẽ biến em thành người đàn bà của mình thôi. Anh ấy là một người bảo thủ và truyền thống, nếu như không kết hôn, anh ấy sẽ không làm chuyện đó. Bảo thủ, truyền thống... Bây giờ là xã hội phong kiến sao? Cho dù là phong kiến thì anh ta cũng là đàn ông. Đối mặt với một người phụ nữ đẹp mà lại không có động tĩnh gì, có thể giải thích bằng hai kiểu. Một là anh ta có vấn đề, hai là anh ta không thích em. Tề Thông cười, Ngọc Ngọc em đừng ngây thơ như vậy. Có điều anh nghi ngờ là anh ta có vấn đề đấy. Anh ấy... Lâm Ngọc nghĩ tới lần trước Kiều Minh Húc bị động kinh thì trầm mặc nói, không có vấn đề gì cả. Trước mặt của tôi anh ấy đều là nhẫn nhịn chịu đựng, anh ấy là một người đàn ông bình thường. Không phải chứ, yêu nhau 10 năm mà không làm chuyện đó là bình thường sao? Tề Thông mỉm cười, vươn tay móc lấy cái cổ của Lâm Ngọc, dùng sức hôn lên gò má hồng hào của cô ta. Có bạn gái xinh đẹp và quyến rũ như vậy, cả ngày anh cũng không chịu được. Lâm Ngọc đẩy anh ta ra rồi im lặng. Em còn nghĩ đến hắn. Tề Thông nhìn khuôn mặt thanh tú của cô ghen tị nói. Trên giường của tôi mà em còn nghĩ đến người đàn ông khác. Em xem vậy có được không? Không liên quan gì tới anh. Lâm Ngọc nhìn anh ta rồi nói. Bất kể như thế nào tôi cũng sẽ gả cho Minh Húc. Bằng không tôi không cam lòng. Nhìn xem em không phải là yêu anh ta mà chỉ là không cam lòng thôi. Người phụ nữ ngốc nghếch này tại sao em phải bận tâm như vậy? Anh ta không phải đàn ông duy nhất trên thế giới này. Anh cũng là một người đàn ông tốt. Tuy ra thế không mạnh được bằng Kiều gia, nhưng cũng đứng trong top 500 thế giới. Em hãy vui vẻ đi. Em ở bên anh ta 10 năm anh ta còn chẳng lấy em, giờ chỉ cần em đồng ý, anh có thể lấy em làm vợ, kết hôn ngay. Tể Thông thu lại nụ cười đều giả của mình và nghiêm túc cầm tay của Lâm Ngọc. Anh chơi bời ở bên ngoài cũng mệt rồi, sau khi kết hôn với em, anh hứa sẽ không lung tung ở bên ngoài nữa, chỉ chuyên tâm sống với em. Anh sẽ đưa em đi khắp nơi, được không? Lâm Ngọc rút tay ra khỏi tay anh, cau mày một cách kinh tởm. Anh cho rằng tôi là đứa nhỏ, sẽ tin lời nói bậy bạ của anh sao? Cho dù anh có thể làm được, tôi cũng không muốn gả cho anh. Tôi không có cảm xúc với anh, mục tiêu của tôi là kết hôn với Kiều Minh Húc. Được, Tể Thông cười thầm. Vậy còn phải chờ xem em làm sao để gả cho anh ta. Tể Thông. Lâm Ngọc trừng mắt nhìn anh ta và nói. Minh Húc đã đồng ý 3 năm nữa sẽ kết hôn với tôi rồi. Bây giờ anh đã lấy mất sự trong trắng của tôi. Anh phải trả giá. Giá sao? Bao nhiêu? Giúp tôi lấy Kiều Minh Húc. Lâm Ngọc. Em không cảm thấy mình quá đáng sao? Em lại muốn anh giúp. Người phụ nữ anh yêu lấy người đàn ông khác. Không được. Người phụ nữ anh yêu. Tể Thông, anh đừng coi tôi là một đứa trẻ ngây thơ. Tôi và anh chỉ là bạn trên giường, không có cảm giác khác. Tôi có thể giúp em, nhưng tôi có một điều kiện. Điều kiện gì? Tể Thông đưa tay sờ ngực của cô ta. Một tuần em phải cùng anh 2 lần. Thành sao? Không một chút do dự, Lâm Ngọc gật đầu. Đúng vậy, cô không thể phủ nhận màn biểu diễn vừa rồi của Tể Thông gây ấn tượng lớn cho cô. Cô chưa bao thử giờ thử qua chuyện này, cô cảm thấy hưng phấn. Hơn nữa, cô nghĩ dù sao cô cũng đã mất đi lần đầu tiên, cô cũng chẳng quan tâm lần thứ 2, thứ 3. Cuộc đời quá ngắn ngủi cho nên cô cần phải sống vui vẻ. Đạt được tâm lý này, tất cả sự dè dặt và kiên trì trước đó của cô ta đều tan vỡ ngay lập tức. Ngọc Ngọc, em đúng là sảng khoái. Tể Thông vươn tay ôm lấy cô, nắm sự mềm mại của cô rồi nói. Đừng lo lắng. Anh sẽ khiến em trở thành người phụ nữ quyến rũ nhất thành phố này. Đến lúc đó cho dù là Kiều Minh Húc cũng khó có thể chống lại sự mê hoặc của em. Lâm Ngọc mỉm cười nhìn anh ta và hỏi. Sau này anh có kế hoạch gì? Kế hoạch của anh là dụ dỗ vợ anh ta. Được không? Lâm Ngọc khẳng định là Kiều Minh Húc và Mạch Tiểu Miên chỉ là kết hôn theo hợp đồng. Giữa bọn họ không phải là vợ chồng thật, dựa theo hiểu biết của cô về Minh Húc không có chuyện, anh ta sẽ quan hệ với Mạch Tiểu Miên. Tuy nhiên tình cảm của anh ta cho cô ấy rất khác biệt, khiến cho cô khó chịu. Cô phải ngăn cản tình cảm của bọn họ tốt lên, tốt nhất là làm cho Kiều Minh Húc hận Mạch Tiểu Miên. Và có lẽ là để cho thanh danh của Mạch Tiểu Miên sa sút, như vậy người của Kiều gia cũng không muốn cô ta nữa. Bọn họ có thể ly hôn sớm hơn. Được rồi, cứ giao nhiệm vụ khó khăn này cho anh. Tể Thông vỗ ngực nói. Tự anh đi dụ dỗ Mạch Tiểu Miên đó sao? Anh không muốn ở bên cạnh một nữ bác sĩ pháp y thường xuyên đụng vào đống xác chết ngổn ngang và có mùi đó. Anh không thích. Khi Tể Thông nhắc tới Mạch Tiểu Miên thì trên mặt lộ ra vẻ kinh tởm. Không hiểu sao Kiều Minh Húc lại có khẩu vị nặng như vậy. Không phải anh ta là thái tử nổi tiếng ưa sạch sẽ sao? Làm sao mà có thể sống được với một người phụ nữ như vậy cùng một mái nhà chứ? Vậy anh sẽ bảo ai quyến rũ cô ấy? Bạn thân của anh. Tể Thông cầm điện thoại lên và lấy lên một bức ảnh ở trong đó. Hình ảnh một người đàn ông lai trung ngoại quốc cực kỳ đẹp trai với dáng người cực chuẩn, nụ cười ma mị, là một người đàn ông vô cùng sexy và hấp dẫn. Anh ta sẽ đồng ý chứ? Đương nhiên là anh ta đồng ý rồi, nghề nghiệp của anh ta là trai bao đấy, chỉ cần đưa tiền, anh ta có thể chinh phục bất kỳ người phụ nữ nào. Hơn nữa, anh ta rất lợi hại. Được rồi, Lâm Ngọc bật cười. Nếu Mạch Tiểu Miên mà bị người này móc ra, Kiều Minh Húc nhất định sẽ bỏ rơi cô ta và không thèm nhìn cô ta nữa. Tốt nhất là để cho Mạch Tiểu Miên mắc bệnh gì đó. Sau khi điều tra kỹ lưỡng, Kiều Minh Húc nhận được tin tức từ Mỹ Dương Xuân Hoa không liên quan gì tới anh mà lại liên quan tới một người, là Trình Bắc Thành. Còn Trình Bắc Thành và Trình Bắc Thiên thế nhưng có liên quan rất lớn. Anh cũng biết được Trình Bắc Thành bây giờ không phải là người đàn ông đầu tiên mà Mạch Tiểu Miên yêu, mà đó là Trình Bắc Thiên. Người phụ nữ tên Dương Xuân Hoa là người yêu của Trình Bắc Thành ở nước Mỹ. Dương Xuân Hoa đã bỏ tiền mua chuộc người bắt cóc Mạch Tiểu Miên bởi vì lòng ghen tị của phụ nữ. Kiều Minh Húc muốn đi tìm Trình Bắc Thiên nhưng lại có tin tức từ đội trưởng đội cảnh sát. Kẻ sát nhân vụ án Dương Xuân Hoa không phải là ai khác mà chính là Trình Bắc Thiên. Tin tức này khiến cho Kiều Minh Húc vô cùng sừng sốt. Anh dặn phía cảnh sát phải giữ bí mật, không cho Mạch Tiểu Miên biết, không được công bố ra kẻ sát nhân. Kiều Minh Húc cúp máy đi tới cửa phòng làm việc. Mạch Tiểu Miên đang ngồi trước máy tính làm việc một cách nghiêm túc. Nhìn vẻ mặt ôn hòa của cô, trong lòng của Kiều Minh Húc đau nhói. Người phụ nữ ngốc nghếch này, nếu biết vụ án tử thi tàn khốc này có liên quan đến mối tình đầu của mình sẽ khổ sở biết bao nhiêu, cô có thể chịu đựng hay không? Mạch Tiểu Miên cảm nhận được anh nhìn mình cho nên ngẩng đầu nhìn anh. Chỉ thấy anh dùng ánh mắt thương xót nhìn mình, tim cô đập loạn, ngượng ngùng cười với anh. Sao anh lại nhìn tôi như vậy? Kiều Minh Húc dựa ở cửa nhìn cô, khóe miệng cong lên một nụ cười ấm áp và nói. Em đã gả cho tôi rồi, em cứ yên tâm làm thiếu phu nhân không được hay sao? Em có thể tự do chạy vòng quanh thế giới, đi mua sắm, ăn những món ngon. Sao em còn phải làm công việc nhàm chán và nặng nhọc này? Tôi thật sự thông cảm cho em. Nghe được lời này, tôi cảm thấy mình đúng là đáng được thông cảm. Mạch Tiểu Miên mỉm cười đặt con chuột trong tay xuống, tắt máy tính và đứng dậy nói. Vậy tôi nghỉ việc, dùng thẻ của anh và chạy vòng quanh thế giới, đi mua sắm, ăn những món ngon. Anh lại không sợ tôi tiêu hết tiền của anh sao? Dù sao cái tôi có cũng là tiền thôi, em muốn tiêu gì thì tiêu, Kiều Minh Húc cười. Ồ, lấy một người chồng giàu có đúng là tốt, bảo sao các cô gái luôn thích lấy chồng giàu có. Hóa ra còn có thể sống như vậy. Tôi rất ngầu phải không? Không, dù có ngầu đến đâu đi nữa, tôi cũng chỉ có thể ngầu trong vòng 3 năm, còn 3 năm sau thì sao? Sau khi hết hợp đồng và chia tay với anh, tôi không thể tiếp tục phung phí tiền của anh. Cho dù anh có bằng lòng, Ngọc Ngọc của anh cũng sẽ không bằng lòng đâu. Quên đi, tôi vẫn là làm bác sĩ pháp y của mình. Mạch Tiểu Miên cười gượng nói, trong lòng có chút đau xót. Nghe cô nói 3 năm sau bọn họ sẽ chia tay, Kiều Minh Húc cảm thấy không vui. Anh thật sự bất đắc dĩ. Anh muốn tiếp tục sống với cô. Tuy nhiên hai người còn có một hợp đồng và anh cũng có một hợp đồng với Lâm Ngọc. Anh không thể bỏ rơi Lâm Ngọc được, cô và anh đã yêu nhau 10 năm rồi. Đây là tình yêu, lý trí, đạo đức, không thể nào làm khác được. Khi nghĩ về điều này anh vô cùng chán nản. Minh Húc, tôi cũng đã nghỉ ngơi 2 ngày rồi, cũng đành cần đi làm, Mạch Tiểu Miên nói với anh. Anh cũng không thể luôn xin nghỉ cho tôi để tôi ở nhà, tôi sẽ cảm thấy ngột ngạt. Vết sẹo trên mặt của em còn chưa lành, lại còn xấu nữa. Em đi làm sẽ khiến cho người khác chê cười. Kiều Minh Húc lo lắng, nếu như để cô đi làm mà biết được hung thủ thực sự của vụ án tử thi là Trình Bắc Thiên, như vậy thì không hay. Dù sao cũng chẳng có vụ án quan trọng nào cần em cả. Em chẳng phải nói rằng mình đã có một trợ lý làm việc rất tốt sao? Hãy để cho cô ấy lo lắng những việc vặt vãnh thường ngày. Tuy nói là như vậy, nhưng tôi luôn xin nghỉ phép cũng không được. Điều này sẽ khiến những người khác trong đơn vị có ý kiến. Dù sao, trợ lý của tôi cũng là người mới. Dù có năng lực đến đâu, tôi vẫn cần cho vài lời khuyên chứ. Mạch Tiểu Miên đi đến trước mặt anh, vươn tay đẩy thân hình cao lớn của anh đang chắn đường của mình. Kiều Minh Húc đứng lên, giống như một người gác cửa. Mạch Tiểu Miên chớp mắt, duỗi ngón tay ra vào chọc vào nách của anh. Anh không nhịn được liền bật cười. Mạch Tiểu Miên lẻ lưỡi và nói, muốn cản tôi, không được đâu. Tôi chỉ cần dùng một ngón tay cũng có thể đối phó với anh. Em giống như là một cao thủ vậy. Mạch Tiểu Miên, em có muốn ra nước ngoài chơi không? Ví dụ như Mỹ, châu Âu, Ai Cập. Ai Cập. Mạch Tiểu Miên hai mắt sáng lên, tôi rất có hứng thú với Ai Cập. Em là quan tâm tới kim tự tháp sao? Không, tôi thích xác ướp. Tôi thực sự muốn đến đó để mổ ra một cái xác ướp, xem bọn họ cất giữ cái xác như thế nào. Một cái xác hàng nghìn năm có gì khác biệt với bây giờ hay không? Ôi, bệnh nghề nghiệp của em quá nặng rồi. Kiều Minh Húc bất lực lắc đầu. Nhưng nếu em muốn đi, tôi sẽ đặt vé máy bay ngay. Tối nay tôi đưa em đến Ai Cập. Tối nay? Tôi lại phải xin nghỉ phép sao? Mạch Tiểu Miên cúi đầu, quên đi. Tôi vẫn là ở nhà đi làm. Người phụ nữ ngu ngốc đáng chết này, em yêu công việc của mình đến như vậy sao? Kiều Minh Húc vươn tay gõ vào trán cô. Trong đầu của em không có cái gì ngoài công việc sao? Đúng vậy, đối với tôi công việc chính là hạnh phúc, đổ tham công tiếc việc. Kiều Minh Húc lại nghĩ tới. đừng đi làm vội. Tôi và em đến cô nhi viện, em đã không đến đó một thời gian rồi, hẳn là bọn trẻ và người nhà ở đó rất nhớ em. Mạch Tiểu Miên hai mắt sáng lên. Anh có đi cùng tôi không? Có thể. Tôi đến đó cũng cảm thấy vui vẻ. Kiều Minh Húc đưa tay sờ tóc của cô. Tôi đã thất hứa với em khi nào chưa? Vậy được, chúng ta đi thôi. Tôi cũng rất muốn đến cô nhi viện để thăm bọn trẻ cùng với những người già ở đó. Mạch Tiểu Miên vội vàng nói, chúng ta đi mua quà đi. Em muốn mua cái gì? Thì ví dụ như đồ chơi, quần áo, đồ ăn nhẹ. Được, tôi sẽ gọi cho thư ký bảo gửi đến đó một xe đồ chơi, một xe quần áo và một xe đồ ăn nhẹ. Kiều Minh Húc nói xong thì liền gọi điện thoại cho thư ký Hoàng Thanh. Được, vậy chúng ta đến đó đi. Kiều Minh Húc nhìn cô. Giàu có thật sự là thoải mái. Mạch Tiểu Miên giơ ngón tay cái khen ngợi anh. Chỉ cần em thích, em cũng có thể luôn sống như một người giàu có. Kiều Minh Húc vươn tay sờ đầu cô. Mạch Tiểu Miên xúc động, vô ý thức vươn tay cầm tay anh. Đi cô nhi viện thôi. Em cần phải chải tóc và thay quần áo đã. Kiều Minh Húc liếc xéo mái tóc bù xù như chuồng gà của cô cùng với bộ quần áo mặc ở nhà. Tôi không muốn bị nói là hẹn hò với một người phụ nữ lôi thôi.